Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Hôm nay, chúng ta cùng đến với phần 7 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiếng cười vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Diệp Hoàn Hoàn từ trong túi sách móc ra đồ ăn đã sớm được chuẩn bị. Bắp rang, Coca-Cola cùng gà chiên, vừa ăn vừa nồng nhiệt mà xem. Một trong những nguyên nhân cô lựa chọn ngày sau phát triển thành người đại diện mà không phải trở thành nghệ sĩ có chút liên quan đến đồ ăn. Ham muốn ăn uống cũng là nguyên nhân rất lớn. Để cho cô ngày ngày ăn uống điều độ, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa. Cũng không biết trong Cẩm Viên hạt giống rau dưa đã nảy mầm chưa, sang dấp như thế nào. Còn có con gà con tiểu ngư quả nho nhỏ của cô nữa chứ. Diệp Hoàn Hoàn chỉ mới thất thần một chút, trên sân tỷ số đã là 11-0. Thanh Hòa 11 điểm, Cẩm Tú 0 điểm. Tình huống gì đây? Diệp Hoàn Hoàn sững sờ. Giang Yên Nhiên lắc đầu. Không biết, hôm nay hình như Sở Phong tựa hồ không được tốt lắm. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hướng Sở Phong nhìn tới, quả nhiên thấy đối phương hôm nay liên tục mắc sai lầm, bước chân đều là phù phiếm giống như uống rượu say. Ban nãy rõ ràng nhìn khí thế của hắn còn rất đủ cơ mà. Ngay trước mặt, nữ sinh yêu thích của mình, không phải hắn là nên nổi bật hơn so với tình địch mới đúng chứ. Người này sẽ không phải là quá mức phấn khởi chứ. Đầu cô thật là đau. Còn hy vọng nào hắn để ngược Tống Tử Hàn chứ. Rượu không say, người tự say. Được, coi như là tớ sai lầm rồi. Yên Nhiên, cậu đừng có nhìn hắn chằm chằm nữa. Nghe ra ý chế nhạo cho lời nói của Diệp Hoàn Hoàn, Giang Yên Nhiên có chút thẹn mà rời đi tầm mắt. Nhưng mà, khi Giang Yên Nhiên rời tầm mắt, người nào đó do trạng thái càng sốc xếch, Diệp Hoàn Hoàn ngồi cách xa, cũng có thể nghe được tiếng gào thét của huấn luyện viên Cẩm Tú. Con mẹ nhà ngươi, Sở Phong, tên tiểu tử thối, ngươi uống lộn thuốc hả? Đánh cái gì như cứt chó? Ngươi khôn kiếp, cút xuống cho lão tử cùng ngươi bàn luận nhân sinh. Toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên đều dùng để mắng Sở Phong. Nam sinh ủ rũ, cúi đầu gục xuống, một mắt cũng không dám ngẩng đầu lên, nhìn lên trên khán đài một cái. Cuối cùng nửa tiếng sau, cũng không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu của Cẩm Tú. Cuối cùng hơn nửa hiệp thi đấu, lấy tỷ số điểm 2-3-6 mà kết thúc. Diệp Hoàn Hoàn vô cùng thê thảm mà nhắm hai mắt lại. Sau đó là nghỉ ngơi giữa giờ 15 phút. Các nữ sinh Thanh Hòa tất cả đều hoan hô, rồi phóng tới trên sân thi đấu đưa nước, đưa khăn lông, ân cần hỏi han cho các thành viên, mà Cẩm Tú bên kia thật là ảm đạm. Cẩm Tú làm cái quái gì thế? Đánh như thế nào ra như vậy? Bị Thanh Hòa chúng ta cách xa không thấy? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thanh Hòa là đội bóng rổ thực lực vốn là rất mạnh. Tại đây cũng không thể thua đến mức khó coi như vậy chứ, Sở Phong học trưởng, hôm nay rốt cuộc là thế nào, có phải thân thể không thoải mái hay không? Không thoải mái cái rắm ấy, tâm hồn hắn đều bị móc rỗng cả rồi. Diệp Hoàn Hoàn thiên tính vạn toán, cũng không nghĩ tới người đó định lực lại kém đến loại trình độ này. Nếu như hắn tiếp tục như vậy, thì toàn bộ kế hoạch hôm nay của cô bị phá hủy toàn bộ nhất. Bây giờ chỉ có thể lấy độc trị độc. Diệp Hoàn Hoàn hai tròng mắt híp lại. Lấy độc trị độc á, có ý gì? Giang Yên Nhiên không hiểu. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ từ trong túi sách móc ra một chai nước cùng khăn lông kín đáo đưa cho Giang Yên Nhiên. Đưa cho cái kẻ khờ kia đi. Giang Yên Nhiên có chút hơi khó xử. Cái này được không? Giang Yên Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đối với Sở Phong có ảnh hưởng lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Từ bây giờ không phải là nên tránh đi một chút sao? Diệp Hoàn Hoàn than thở. Nếu như cậu càng rời đi, hắn càng sụp đổ, nghe tớ, đi đưa đi. Cô bàn nãy để cho Giang Yên Nhiên đừng nhìn Sở Phong nữa. Kết quả biểu tình của tên kia trong nháy mắt giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ. Nửa trận sau, mình chưa đến điểm cần ném, đã ném thì thôi đi, còn đem tiết tấu của cả đội toàn bộ làm cho sai lệch. Giang Yên Nhiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái rồi nói. Được rồi. Giờ phút này trên sân thi đấu, đội trưởng Cẩm Tú vỗ vai của Sở Phong, lời nói thành khẩn mà làm nghiệp vụ tâm lý đối với hắn. Sở Phong, người hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là thất tình à? Người mới thất tình, cả nhà người đều thất tình. Sở Phong trong nháy mắt kêu lên. Đội trưởng mặt đầy vẻ không biết gì nói. Không thất tình thì sao hôm nay người mất hồn mất vía vậy? Không thất tình thì làm sao người làm một bộ mặt oán phu mới vừa bị ném bỏ làm cái gì? Thấy Tống Tử Hàng đối diện bị một đám mỹ nữ bao quanh, đội trưởng mắt đầy hâm mộ. Thật là, so với ngươi làm người ta tức chết, Tống Tử Hàng kia làm sao vận mạng tốt như vậy? Một Thẩm Mộng Kỳ thì thôi đi, lại thêm Giang Yên Nhiên nữa, tất cả đều là đại mỹ nữ. Sở Phong, ngươi nhìn người ta một chút đi, ngươi thật là uổng phí gương mặt này. Sở Phong tiểu tử này mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng lịch sử tình cảm cơ hồ là số 0. Đừng nói yêu, ngay cả cô gái yêu thích cũng không có. Hắn có lần thiếu chút nữa cho là Sở Phong có phải yêu thích nam nhân hay không. Đội trưởng đang nói khí thế, lại phát hiện biểu tình của Sở Phong tựa hồ là có cái gì đó không đúng. Nhất là khi thấy Giang Yên Nhiên hướng phía Tống Tử Hàng đi tới. Sở Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của Tống Tử Hàng, thật giống như là muốn giết người. Đội trưởng phát hiện tình trạng của hắn có cái gì đó không đúng, vội vàng đè hắn lại. Tổ tông của tôi ơi, ngươi phải làm gì đấy? Biểu tình dọa người như vậy là muốn náo loạn sao? Ban nãy ta cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn Tống Tử Hàng không được bình thường, hắn thiếu ngươi tiền à? Hắn cướp vợ ta. Ánh mắt của Sở Phong đầy thù địch. Cùng lúc đó bên đội bóng rổ Thanh Hòa. Tổng đội trưởng, ngươi thật sự là lợi hại. Học trưởng thật là giỏi, cố lên, nửa hiệp sau nhất định đánh cho Cẩm Tú răng rơi đầy đất. Tử Hàng, uống nước đi. Thẩm Mộng Kỳ cầm trong tay nước suối đưa tới. Tống Tử Hàng bị một đám mê muội bao quanh. Thẩm Mộng Kỳ tự cho mình quyền lợi đưa nước, đưa khăn lông, thậm chí ngay cả cách xưng hô đối với hắn chuyển từ Tống đội trưởng đổi thành Tử Hàng. Tống Tử Hàng chưa bao giờ cảm thấy đắc ý sung sướng như thế. Hắn lớn mật ngay trước mặt mọi người kéo tay của Thẩm Mộng Kỳ lại. Mộng Kỳ, chờ anh đem cúp chiến thắng đến trên tay em. Nếu như hôm nay anh thắng, đến lúc đó em có thể đáp ứng lời theo đuổi của anh không? Lời Tống Tử Hàng còn chưa dứt, xung quanh đột nhiên có người kêu lên một tiếng về hướng đối diện cách đó không xa. Giang Yên Nhiên kìa, Giang Yên Nhiên cũng tới, hai cô cướp một nam, có trò để hay rồi. Tống Tử Hàng nhìn thấy cách đó không xa, bóng người cô gái thước tha xinh đẹp, hai tròng mắt nhất thời sáng lên. Thật ra thì Giang Yên Nhiên cũng không tệ, gia thế bối cảnh, thậm chí ngay cả tướng mạo, thật ra đều không thua Thẩm Mộng Kỳ. Chẳng qua tính tình thì không thú vị, quen biết đã lâu, liền cảm thấy không có ý gì cùng cảm xúc mạnh mẽ. Bất quá bây giờ thì sao? Lúc này, đội viên đội bóng rổ Thanh Hòa không có chỗ nào mà không hướng phía Tống Tử Hàng, mang vẻ mặt hâm mộ không dứt. Ngay sau đó nổi lên tiếng hô, hướng nhìn Giang Yên Nhiên. Này, Giang đại tiểu thư, lại đến đưa nước cho lão đại à? Hôm nay còn đặc biệt vì lão đại ăn mặc xinh đẹp như vậy, mị lực của lão đại chính là lớn nhất. Giang đại tiểu thư, cũng quá hẹp hòi rồi, sao lại chỉ mang một chai tới thôi vậy, chúng ta làm sao đây? Bình thường, Giang Yên Nhiên đối với đội bóng rổ quá tốt, phụ cấp không biết bao nhiêu tiền. Vì thế, cho nên những người này xem việc cô bỏ ra đều đã trở thành chuyện đương nhiên. Thẩm Mộng Kỳ tự nhiên phát hiện vẻ mặt Tống Tử Hàng nhìn Giang Yên Nhiên có cái gì đó không đúng, âm thầm cắn răng, trên mặt lại là một bộ dạng thản nhiên phóng khoáng. Yên Nhiên, cậu đã đến rồi, ban nãy liền muốn gọi cậu ngồi cùng một chỗ, nhưng lại sợ cậu còn đang giận tớ, mau tới đây đi, tất cả mọi người đang chờ cậu đấy. Tống Tử Hàng hướng Thẩm Mộng Kỳ nhìn một cái, rõ ràng rất là hài lòng. Nữ nhân hào phóng hiểu chuyện như vậy mới có thể xứng với thân phận ngày sau. Bất quá, Giang Yên Nhiên thích ăn dấm như vậy, thỉnh thoảng nhìn cũng rất khả ái. Tống Tử Hàng tựa hồ cũng cảm thấy thái độ trước đây của mình đối với cô quá ác liệt, vì vậy chủ động hướng Giang Yên Nhiên đi tới, sắc mặt nhu hòa không ít. Bất quá giọng nói vẫn là cao cao tại thượng. Yên Nhiên, tôi biết cô có tâm ý đối với tôi, nhưng chuyện tình cảm thì không nên miễn cưỡng. Giống như trước đây cô dây dưa với tôi, quả thực làm tôi rất không thoải mái. Nhưng dù sao chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi, chỉ cần cô sau này làm việc đừng quá khích, cũng đừng làm tổn thương Mộng Kỳ, mọi người sau này có thể làm bạn. Giang Yên Nhiên mặt không biểu tình nhìn Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng đứng ở trước mặt cô, giọng không kiên nhẫn mở miệng nói. Cháu khôn không cản đường, phiền nhường đường một chút. Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng nghe vậy, sắc mặt nhất thời đồng loạt cứng đờ. Giang Yên Nhiên cũng không để ý đến bọn hắn, nói xong trực tiếp tự mình vượt qua hai người họ, trong tay cầm chai nước, tiếp tục đi về phía trước. Thấy một màn như vậy, người xung quanh tất cả đều là ngẩn ngơ, một lát sau trố mắt nhìn nhau. Ồ, Giang Yên Nhiên là muốn đi đâu vậy? Chẳng lẽ cô ấy không phải đến tìm Tống Tử Hàng sao? Ngoại trừ Tống Tử Hàng, cô ấy còn có thể tìm ai chứ? À, không phải là hướng đi đến đội bóng rổ Cẩm Tú à? Dưới vô số tầm mắt hiếu kỳ bát quái, Giang Yên Nhiên lại thật sự hướng tới đội bóng rổ Cẩm Tú. Không chỉ là người bên Thanh Hòa, các đội viên đang ủ rũ cúi đầu của đội bóng rổ Cẩm Tú, thấy một nữ sinh đẹp đẽ hướng bọn hắn đi tới, cũng đều ngẩn ra. Mỹ nữ, ai đây nữ nhi? Không biết ai cả. Hình như là nữ sinh trường Thanh Hòa. Một nam sinh, trong đó nhuộm tóc vàng đẩy mọi người ra, mặt đầy ân cần đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Vị mỹ nữ này, cô tìm ai thế? Đây chẳng phải là Giang Yên Nhiên sao? Sao lại tìm chúng ta? Cách đó không xa, còn đang dạy kèm cho Sở Phong, đội trưởng đội bóng rổ nghi ngờ lẩm bẩm. Tiếng nói đó rơi vọng trong nháy mắt, nghe được Giang Yên Nhiên trả lời. Tôi tìm Sở Phong. Sở Phong á? Sở Phong sao? Đội trưởng nhất thời kinh ngạc hướng Sở Phong mà nhìn. Là nhân vật chính giờ phút này biểu tình đờ đẫn, lỗ tai đỏ bừng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, tựa như mới vừa chạy xong 3.000 mét. Nam sinh tóc vàng nghe vậy nhất thời mặt đầy thất vọng. Ờ không phải chứ, lại là tìm Sở Phong, cái đồ ung thư đấy. Tóc vàng vừa mới dứt lời, ngay sau lưng liền bị Sở Phong đạp cho một cước. Sở Phong khẩn trương đến cơ hồ muốn run tay run chân, cố gắng bình tĩnh, gắng gượng, hướng sang Yên Nhiên đi tới. Yên Nhiên, cậu tìm tớ à? Giang Yên Nhiên gật đầu. Có chuyện gì sao? Sở Phong cảm thấy chính mình xong đời rồi, nhất định là biểu hiện ban nãy quá mất mặt, chưa kịp xuất sư đã tử vong. Không biết qua bao lâu, ngay tại khi Sở Phong đã tự cho mình chết 100 lần, Giang Yên Nhiên đột nhiên đem chai nước kia đưa tới trước mặt hắn. Cho cậu này. Sở Phong nhất thời không cách nào tin, thật là phảng phất trong nháy mắt từ băng thiên tuyết địa đến xuân về nở hoa. Nam sinh giống như nhận lấy ngọc tủy truyền quốc, vô cùng kích động mà nhận lấy bình nước kia. À, cảm ơn. Giang Yên Nhiên đưa nước xong, theo bản năng, hướng trên khán đài nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Hoàn Hoàn đang dùng khẩu hình khoa trương nhắc nhở cô tiếp tục bước kế tiếp. Giang Yên Nhiên hết cách rồi, suy nghĩ một chút, hắn hôm nay đánh thành như vậy, chính mình cũng có chút trách nhiệm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dựa theo cách Diệp Hoàn Hoàn dạy cô mà làm. Giang Yên Nhiên giơ khối khăn lông màu trắng trong tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán của nam sinh, sau đó mở miệng nói. Cậu cố lên! Sở Phong choáng váng, ta là ai? Đây là đâu? Tại sao trước mắt hắn đầy hoa nở, hoa to, hoa nhỏ? Trong phút chốc, tất cả nam sinh đội bóng rổ trường Cẩm Tú đều kêu gào, bắt đầu kích động. Ồ ồ! Sở Phong, ngươi thâm tàng bất lộ nhá! Hóa ra hôm nay đột nhiên khác thường như vậy, không phải là bị thất tình, mà là vì yêu, tâm tư toàn đặt trên người bạn gái mình thôi. Khó trách tiểu tử này mới vừa rồi một mực hướng lên khán đài nhìn mãi thôi. Cô em ngươi đừng bị mặt của tên tiểu tử này lừa tình đấy. Tất cả câm miệng hết cho lão tử. Sở Phong tức giận trợn mắt nhìn những người đó một cái. Vậy tớ đi trước nhá, bạn tớ còn đang đợi. Giang Nhiên Nhiên mở miệng nói. Sở Phong nhất thời mặt đầy ý không muốn rời xa, có chút thấp thỏm hỏi. Vậy gặp lại sau. Ừ. Giang Yên Nhiên gật đầu. Nghe được âm thanh ừ, trái tim Sở Phong đã chạy vòng quanh địa cầu nhảy nhót một vòng, rốt cuộc cũng trở lại trong thân thể. Hắn không bị vứt bỏ, tối nay còn có lời hẹn gặp nhau nữa. So sánh với bên Cẩm Tú một mảnh huyên náo cùng âm thanh chế nhạo, bên Thanh Hòa chính là một bầu không khí quỷ dị. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tống Tử Hàng. Dù sao, ngay tại một khắc trước, hắn còn tự mình đa tình, cho là Giang Yên Nhiên tới tìm mình. Kết quả, người ta lại đi tìm người phía đối diện, Sở Phong. Wow, bát quái siêu cấp lớn, Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong à? Hai người này từ lúc nào đã có quen biết vậy? Mặc dù rất là kinh sợ, nhưng không khỏi cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Phong bộ dáng mắc cỡ như vậy, trông vô cùng đáng yêu. Quả thật là xứng đôi, hơn nữa còn môn đang hộ đối, nghe nói gia thế của Sở Phong cũng rất tốt. Tớ còn tưởng Giang Yên Nhiên bị bỏ rơi, không gượng dậy nổi. Láng cái, không nghĩ tới lại tìm được người khác rồi. Các người bị mù rồi à? Người ta là Giang Yên Nhiên, lấy điều kiện của mình ở chỗ này, muốn tìm dạng người gì mà không có chứ. Ngược lại Tống Tử Hàng, ta cảm thấy hắn thật ra là mắt bị mù rồi. Tống Tử Hàng trơ mắt nhìn Giang Yên Nhiên đi đưa nước cho nam sinh khác, còn thân mật giúp đối phương lau mồ hôi, giận đến nỗi cả mặt đều đen. Sau đó, nghe chút nghị luận xung quanh, sắc mặt lại càng khó coi. Lúc Giang Yên Nhiên đi ngang qua bạn họ, Tống Tử Hàng nhanh chân đi tới ngăn lại đường đi của cô. Giang Yên Nhiên, cô đây là có ý gì? Cái nữ nhân đáng chết này, trước mặt nhiều người như vậy, lại cắm sừng cho hắn. Gì? Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày. Tống Tử Hàng thời khắc này sắc mặt âm vụ, gần như có chút dữ tợn. À, luôn mồm bảo nói yêu thích tôi, kết quả quay đầu lại cùng Tiểu Bạch Kiểm ở trường học cách vách cùng một chỗ. Cô sẽ không phải là trước đây đã cùng với hắn cấu kết làm bậy chứ? Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng. Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Tôi thích ai? Cấu kết làm bậy với ai? Mắc mớ gì tới anh? Người xung quanh nghe vậy nhất thời đều cười ra tiếng. Dù sao lời Giang Yên Nhiên nói cũng không phải là không có đạo lý. Lúc đầu hai người bọn họ không liên quan. Trước đây khi muốn tẩy trắng rửa oan cho Thẩm Mộng Kỳ, hắn trước mặt mọi người đã chối bỏ trách nhiệm, dùng bộ dạng này giải thích hay sao? Tống Tử Hàng tức đến cơ hồ muốn nổi điên, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Cô đừng quên chúng ta là có hôn ước, nhưng cô lại cắm sừng sau lưng tôi. Hôn ước á? Chúng ta từng có hôn ước từ lúc nào? Sao tôi không biết nhỉ? Chúng ta... Tống Tử Hàng lúc đầu muốn phản bác, nhưng ánh mắt khi nhìn đến Thẩm Mộng Kỳ, nhất thời không nói ra lời.

Coi như là nhất định phải thua, cũng không thể thua giống như đối phương không có lấy một điểm nào. Tống Tử Hàng hắn không chịu nổi cục tức này. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ có thể lên tinh thần ngăn cản Sở Phong. Tại tầm mắt của mọi người xem, tất cả nhân viên Thanh Hòa vây chặt bên dưới. Sở Phong thần sắc thản nhiên mà ném bóng ở trong tay quay một vòng. Đột nhiên là một cử động mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn thay đổi phương hướng từ sổ nhà đối phương chuyển hướng sang nhà mình chạy đi. Tay đem quả bóng đi lên ném một cái, bóng lọt lưới. Tiếng cười vang lên, trận tranh tài kết thúc, đội Thanh Hòa được 2 điểm. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn hành động của Sở Phong, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Tống Tử Hàng, mở miệng nói. 2 điểm này là phần thưởng của lão đại chúng ta cho ngươi đấy, không cần cảm ơn đâu. Đá phản lưới nhà, Sở Phong cố ý ném vào sổ bóng nhà mình, lại đưa cho Tống Tử Hàng 2 điểm. Ngươi! Bị làm nhục như vậy ngay trước mặt mọi người, Tống Tử Hàng giận đến mức mặt đều vặn vẹo, nhất thời liền muốn xông tới, lại bị những đội viên khác kéo lại. Mà sau phút yên lặng ngắn ngủi, toàn trường nổi lên tiếng thét chói tai từ 4 phía. Sở Phong học trưởng đẹp trai quá rồi. Cuối cùng, tỷ số nửa hiệp sau là 2-24. Thanh Hòa cùng Cẩm Tú tỷ số cuối cùng là 25-30. Ở hơn nửa hiệp sau lại có thể kéo giãn ra một tỷ số như vậy. Trường Cẩm Tú đúng là hậu sinh khả úy, giành được thắng lợi toàn trường. Trên khán đài, Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới giống như đã nói nhá, coi như tỷ tỷ không phí công giúp ngươi một trận. Rõ ràng, quả bóng cuối cùng của Sở Phong kia là cố ý muốn trả thù dùm Giang Nhiên Nhiên giúp cô ấy hả giận. Diệp Bàn Hoàn nói xong, nhìn về phía Giang Nhiên Nhiên nói. Như thế nào, hả giận chưa? Giang Nhiên Nhiên gật đầu một cái, không thể phủ nhận, quả thật cực kỳ hả giận. Trên sân thi đấu, Sở Phong bị các đội viên hưng phấn ném lên vị trí thật cao. Trên mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười sáng rỡ. Sau khi được xuống, Sở Phong cùng các đồng đội nói nhỏ thương lượng một lúc. Sau đó cầm chiếc cúp vừa mới thắng được trong trận thi đấu kia, hướng Giang Nhiên Nhiên đi tới. Đứng ở trước mặt Giang Nhiên Nhiên, Sở Phong lập tức khôi phục lại bộ dạng tay chân luống cuống. À, cái này tặng cho cô. Giang Nhiên Nhiên sửng sốt một chút. Cho tôi sao? Nhưng đây là giải thưởng của toàn bộ đội các anh. Hơn nữa, tôi lấy cái này cũng giống như là vô ích. À, cô không thích à? Tôi nghĩ mọi cô gái đều sẽ thích. Bất quá vật này dường như thật sự không có tác dụng gì. Thật xin lỗi. Sở Phong nhất thời kéo xuống, nhìn theo hướng đó. Sao lại vô dụng? Có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Có người là muốn nhưng không muốn được đấy. Chỉ thấy Tống Tử Hàng hung tợn nhìn chằm chằm Giang Nhiên Nhiên cùng Sở Phong, một cước đạp lộn mèo cái ghế bên cạnh, sau đó phẫn nộ rời đi. Giang Nhiên Nhiên nghe thấy, lại nhìn một bộ dạng tịch mịch của Sở Phong. Nghĩ đến, hắn ở trên sân thi đấu liều mạng như vậy là vì muốn giúp cho chính mình hả giận. Cuối cùng vẫn là mềm lòng, cầm lấy chiếc cúp. Vậy cảm ơn nhé. Sở Phong nhất thời xuân về hoa nở, nhìn biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn giống như nhìn Chúa cứu thế. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời bị cái nhìn cảm kích, nhìn chăm chú như nai con của Sở Phong, vẻ mặt cô không nói gì, vỗ mông một cái đứng lên. Tranh tài cũng xem xong rồi, không quấy rầy thế giới của hai người các cậu nữa, tớ về nhà trọ trước đây. Giang Yên Yên nghe xong, tay khoác lên cánh tay của Diệp Hoàn Hoàn. Cậu không đi cùng bọn tớ à? Cô bây giờ sao lại phát hiện Giang Yên Yên càng ngày càng dính lấy mình vậy? Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ mở miệng nói. Xin lỗi nhá bảo bối, buổi tối tớ còn có hẹn. Hôm nay tự mình đến quan sát, cô cảm thấy người này Sở Phong quả thật rất khá. Hơn nữa là người có thể nhất định thật sự yêu thích Giang Yên Yên, cho nên sẽ không để ý mà tiếp tục tác hợp cho hai người. Có hẹn à, là đi gặp bạn trai của cậu phải không? Ừ. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Thì ra là vậy, vậy cũng tốt. Nghe cô nói như vậy, Giang Yên Yên liền không níu kéo, muốn cô ở cùng bọn họ nữa. Một bên Sở Phong mang vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Cô khỏe chứ? Thật ngại quá, còn chưa kịp chào hỏi. Cô là bạn của Yên Yên à? Xin chào, tôi là Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Giang Yên Yên cũng đi theo giới thiệu. Hoàn Hoàn là bạn tốt nhất của tôi. Sở Phong nhất thời có chút kinh ngạc, hướng Diệp Hoàn Hoàn nhìn sang. Hóa ra cô chính là Diệp Hoàn Hoàn, nghe đại danh đã lâu. Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ. À, toàn bộ đều không phải là danh tiếng tốt. Sở Phong nghiêm mặt nói. Thế cô mới biết người thật cùng người trong tin đồn hoàn toàn khác nhau, có thể thấy tin đồn không thể tin tưởng được. Anh mới gặp tôi một lần, nói mấy câu gì chứ, làm sao biết tôi cùng người trong tin đồn không giống nhau? Diệp Hoàn Hoàn sâu kín hỏi. Dĩ nhiên bởi vì cô là bạn của Yên Yên. Sở Phong vẻ mặt đương nhiên nói. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nhíu mày. Còn tưởng rằng anh không thông minh, không nhìn ra thật biết là nhìn người mà. Sở Phong nghe xong, nhất thời gương mặt tuấn tú bạo nổ, thần sắc của Giang Yên Nhiên cũng hơi có chút không được tự nhiên. Nhìn hai thiếu nam thiếu nữ thanh khiết trước mặt này, Diệp Bảo Noãn không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác chính mình thật sự già rồi. Cùng Giang Yên Nhiên còn có Sở Phong cáo biệt xong, Diệp Bảo Noãn quay về nhà trọ. Sau khi tắm rửa tẩy trang xong, cô lật sách ra đọc. Khoảng thời gian này, cô không chỉ bù lại chương trình học ở cấp trung học đệ nhị, nhân tiện đem sách học đại học cũng đều xem qua một lần. Lúc cô học cấp 3, bởi vì lưu ban làm trễ nải thời gian 2 năm, cho nên cô muốn bù đắp lại khoảng thời gian 2 năm này. Nếu cô muốn thuận lợi thi được vào truyền thông đế đô, cô phải nhảy lớp, trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thành việc học. Đồng thời cô ở đây mật thiết chú ý hết thảy chiều hướng của vòng giải trí, có thể tìm được cơ hội để lợi dụng. Như cô nhớ không lầm mà nói, không lâu sau, giải trí có một công ty nào đó siêu lớn, một đường tai to mặt lớn sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt, từ đó ngã xuống. Công ty đó cũng tổn thất nặng nề, mà cô trùng hợp biết cách có thể để cho hắn cải tử hồi sinh. Đến lúc đó nếu có thể lợi dụng thật tốt, hoàn toàn có thể để cho cô có một khởi điểm tốt để bắt đầu. Kiếp trước, bi kịch lớn nhất của cô, ngoại trừ bởi vì Tư Dạ Hàn, thì cuối cùng vẫn là bởi vì cô quá mức nhỏ yếu, vô luận là lực lượng nào cũng có thể làm tổn thương nội tâm của cô. Đọc sách một hồi, Diệp Bảo Noãn quét mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, khép lại quyển sách, chuẩn bị một chuyến đi đến Cẩm Viên. Tuy nói là mượn cớ đến Cẩm Viên vì không làm kỳ đà cản mũi Giang Yên Nhiên mà cô nói cho có lệ, bất quá ngược lại nhắc nhở cô, Diệp Bảo Noãn cảm thấy quả thật cô cần phải trở về để xem một chút. Thừa dịp gần đây quan hệ cùng Tư Dạ Hàn không tệ lắm, tranh thủ cho kịp thời cơ. Nếu luôn không là bị động ứng đối, hiệu suất quá thấp. Dù sao rất nhanh cô rất muốn tốt nghiệp, đến lúc đó có nhiều chuyện cần làm, rất nhiều đều vượt ra khỏi phạm vi của Tư Dạ Hàn cho phép đối với cô. Nếu như không giải quyết được Tư Dạ Hàn trước, cô nửa bước cũng khó đi. Ra khỏi trường, cô thuận đường ở trường học phụ cận trong một tiệm bánh bao, đặc biệt được chào đón, mua 5 cái bánh bao lớn, mang về, chuẩn bị đút cho đại ma đầu nào đó ăn một miếng. Một giờ sau, xe taxi ở gần Cẩm Viên dừng lại. Sau khi đến, Diệp Bảo Noãn bi thảm phát hiện, vốn là bánh bao chuẩn bị mang cho Tư Dạ Hàn, trong lúc vô tình bị chính cô ăn mất 4 cái. Đến Cẩm Viên đã chỉ còn lại 1 cái, vẫn là cô cố nén cám dỗ tiết kiệm lại. Đi nhanh lên, cái cuối cùng này nhất định phải giữ lại được. Để tạo ra kinh hỉ, Diệp Bảo Noãn không nói cho bất kỳ kẻ nào là cô trở lại, mà giống như con mèo nhỏ từ cửa sau vườn hoa lò dò tiến vào. Nhưng lỡ vạn nhất Tư Dạ Hàn hôm nay không ở Cẩm Viên thì làm sao bây giờ? Diệp Bảo Noãn vừa nghĩ tới, một bên xuyên qua sân đi vào trong. Bên trong phòng khách tựa hồ chỉ mở ra ngọn đèn nhỏ, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng nếu có đèn mở hẳn là có người ở nhà. Diệp Bảo Noãn bước nhanh hơn hướng phòng khách đi tới. Sau đó, ngay tại khi cô đi tới bên cạnh cửa kính sát đất, trong lúc chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con người đột nhiên một trận co rút, thoáng cái dừng bước chân lại. Máu. Trong không khí có khí tức của máu tanh, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, nồng đậm đến gần như làm cho người ta muốn nôn ói. Tất cả đều là theo trong phòng khách bay ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cửa sổ dù là cửa kính nhưng tấm rèm rất dày, dù có được kéo ra nhưng giờ phút này cô không có cách thấy rõ trong phòng khách chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi tinh thần Diệp Bảo Noãn căng thẳng cực độ, trong phòng khách đột nhiên truyền tới một trận tiếng kêu tê tâm liệt phế. Giết ta đi, Tư Dạ Hàn, người giết ta đi. Trong đêm khuya, cái thanh âm thê lương kia thật là làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Bảo Noãn cả người đều như khúc gỗ ở nơi đó, không dám làm một cử động nhỏ nào. Cô dè dặt thuận theo khe hở của cửa kính hướng bên trong phòng khách nhìn vào. Dựa theo góc độ này của cô, chỉ thấy dấu vết máu quanh co chảy đầy sàn nhà, đi sâu vào trong thảm trắng phau. Thuận theo huyết dịch tiếp tục đi về phía trước, cô nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon, một bộ âu phục màu đậm khiêm tốn xa hoa, cắt may vừa khéo trên thân thể. Trên cổ tay là mặt đồng hồ, ánh sáng tản ra chất vô cơ lạnh lẽo. Mà bên chân của anh, Bạch Hổ toàn thân trắng như tuyết đang nằm bên cạnh anh. Bạch Hổ lười biếng híp mắt, nhìn qua là đang nghỉ ngơi, nhưng lại hoàn toàn không che giấu được trên người nó sát lục chi khí, dường như tùy thời có thể nổi điên lên sẽ đem con mồi xé nát. Bên phải Tư Dạ Hàn là Hứa Dịch, bên trái là một thanh niên áo đen. Mà cách Tư Dạ Hàn mấy khoảng bước chân, một người đàn ông máu me be bét, khắp người đang ở trên sàn nhà lăn lộn co quắp. Chỉ thấy trên người đàn ông đã không còn có một chỗ thịt nào còn nguyên vẹn, chỗ đầu gối chảy máu không ngừng, bên cạnh có hai khối mang theo chút thịt vụn cặn bã. Tựa hồ là nam nhân bị đào lên hai khối xương bánh chè. Dù người đàn ông kêu rên thê lương, làm cho người ta da đầu tê dại,